Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1067, chương 1069, bức hôn. 9. Tại nữ hài viết xuống thứ hai đếm ngược bài trong nhật ký. Trình Vị Vãn biết, nàng kêu Hàn biết cách. Ca ca của nàng chính là Hàn Chi Phản. Nàng sở dĩ sẽ tiếp tục nhìn mãi, là muốn biết, làm nhục Lily người là ai. Mãi đến cuối cùng một phần, Lily nói, nàng ngày mai sẽ phải trên bàn mổ lấy xuống hài tử. Nàng nói nàng quyết định xong, lấy xuống đứa bé này, liền muốn thôi học, cách xa Trình Vệ Quốc ác ma kia. Trình Vệ Quốc, rõ ràng là Trình Vị Vãn rất tên quen thuộc, nhưng nàng lại giống như là không nhận biết ba chữ kia. Chăm chú nhìn rất lâu, đại não đều là trống không. Lily ở trước mặt nói đại học tên, đó là Trình Vệ Quốc vị trí trường học, cho nên Lily trong miệng Trình Vệ Quốc chính là nàng nhận biết cái đó Trình Vệ Quốc. Qua rất lâu, trong đại não của Trình Vị Vãn mới chuyển động, theo những ý niệm này từng chút hiện lên trong đầu của nàng. Thân thể của nàng kịch liệt run rẩy, cái đó để cho Lily sợ hãi, bỏ thuốc mê gian nàng, thậm chí còn cầm lấy video một lần lại một lần cưỡng bách người của nàng. Lại là nàng nhận biết cái đó Trình Vệ Quốc. Hắn cho tới nay không phải là cũng rất để ý hình tượng của mình sao? Hắn không phải là sợ nhất chính mình nhiễm phải điểm nhơ sao? Có thể để ý như vậy chính mình một người, làm sao sẽ làm ra như vậy cầm thú sự tình? Lily so nàng còn nhỏ a, nàng là nữ nhi của hắn a. Hắn đối với một cái trẻ tuổi như vậy nữ hài, như thế nào xuống tay? Lily còn không có giao du bạn trai, còn không có hưởng thụ qua trong đời tốt đẹp nhất tình yêu, liền như vậy bị hắn phá hủy. Phá hủy, khó trách Hàn Chi Phản sẽ đuổi theo nàng. Khó trách Hàn Chi Phản sẽ thiết lập kế anh hùng cứu mỹ nhân. Khó trách Hàn Chi Phản sẽ ở biết nàng mang thai một khắc kia không chút do dự để cho nàng đánh dụng. Muội muội của hắn bị cha nàng hủy thành bộ dáng kia, hắn đối với nàng nơi nào sẽ có cái gì yêu? Hắn từ vừa mới bắt đầu chính là ôm lấy trả thù nàng và Trình Vệ Quốc tâm tình mà tới đi. Khó trách nàng một mực đều tại buồn bực, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hắn hận nàng như vậy, nguyên lai là như vậy, là như vậy. Trình Vị Vãn cả người run run càng thêm lợi hại rồi. Đổi lại là ai, sợ là đều muốn cực hận chứ. Trình Vị Vãn cho là phía sau còn có nhật ký. Nàng tay run run chỉ lật giấy, phía sau đích xác là có chữ viết, nhưng cũng không phải Lily viết rồi. Theo chữ viết trên, Trình Vị Vãn có thể nhận ra đó là Hàn Chi Phản viết. Nếu là không có Trình Vệ Quốc, ngươi liền sẽ không mang thai, cũng sẽ không tại làm giải phẫu thời điểm chảy máu nhiều chết đi. Lily, ca ca đáp ứng ngươi, ta sẽ đem hết toàn lực báo thù cho ngươi. Chết đi, cái đó bị cha nàng làm nhục nữ hài, suy nghĩ làm xong giải phẫu muốn trốn khỏi cha nàng, bắt đầu lại cuộc sống mới nữ hài, chết tại trên bàn mổ rồi hả? Nguyên lai, cha nàng không chỉ là phá hủy một cô gái thanh xuân và mỹ hảo, nguyên lai hủy diệt đi, còn có cô bé này sinh mạng. Khó trách Hàn Chi Phản sẽ như vậy đối với nàng. Như vậy đối với nàng. Trình Vị Vãn không biết mình rốt cuộc đại não hỗn độn bao lâu. Nàng nghe thấy cửa phòng làm việc bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Nàng biết là Hàn Chi Phản trở về tới rồi. Còn không có tiêu hóa xong Lily nhật ký, Trình Vị Vãn theo bản năng mà đem ảnh chụp thả lại quyển nhật ký bên trong. Lần nữa ép đã về tới trên ghế salon ôm gối xuống. Nàng mới vừa làm xong hết thảy các thứ này, cửa phòng làm việc liền bị đẩy ra. Hàn Chi Phản xách mấy cái túi đi vào. Trình Vị Vãn vừa nhìn thấy Hàn Chi Phản liền lập tức nghĩ tới Lily nhật ký. Thân thể của nàng khắc chế không nổi lại run lên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.